cũng không che lấp. Nâng cao chừng cánh tay dài như vậy, tiểu đệ đệ nhảy dựng lên, ôm cánh tay hung dữ mà nói. A Âu Băng Nhi mắt cỡ khuôn mặt nhỏ nhắn vù mà thoáng cái hồng thấu rồi. Bối rối hét lên một tiếng, nhắm mắt lại xoay người qua. Trong miệng xấu hổ và giận dữ chửi bới nói, ai thích xem ngươi cái này đồ lưu manh. Sắc Lan chết tiệt. Ta là lưu manh Sắc Lan, vậy là ngươi cái gì? Chẳng lẽ ngươi vén chăn lên trước khi không biết ta trần truồng khỏa thân sao? Tiểu nha đầu giả thanh thuần. Ta thực hoài nghi ngươi có phải hay không có rình coi thiết trần thần đại xích xích đứng đấy. Cũng không thấy được e lệ. Châm chọc khiêu khích lấy. Âu Tuyết Nhi thế khó xử. Một bên là mình âu yếm nam nhân. Một bên là sống nương tự lẫn nhau muội muội. Hai cái vốn là nàng người thân nhất lại bởi vì tiểu tử này loại nhỏ ngoài ý muốn bút lên mâu thuẫn. Lại để cho nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào cho phải. Ngươi mới có rình coi thích đây này. Âu Băng Nhi vừa thẹn vừa giận tức giận mà nói, ngươi có cái gì đẹp mắt hay sao? Tiểu thí hài một cái cọng lông đều không có, trần thần mặt thoáng cái tự hắc. Tiểu đệ đệ bốn phía không dài cọng lông là hắn kiên kỵ lớn nhất. Cùng chính mình nữ nhân thân mật trong lúc nói cũng là không sao cả. Giờ phút này bị một tiểu nha đầu phiến tử đang tại mặt như này không khách khí trào phúng. Quả thực là trần trụi vẻ mặt. Nhắc tới cũng kỳ rồi. Thân thể của hắn phát dục rất bình thường. Tiểu đệ đệ càng là vượt quá thường nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác chỗ đó tự là trụi lũi đấy. Mỗi lần nhớ tới cái này đều khiến hắn phiền muộn không thôi. Gặp tiểu nam nhân hai con ngươi bốc hỏa giống như dục bão nổi. Âu Tuyết Nhi khẩn trương được ôm eo của hắn. Vẻ mặt cầu khẩn nhìn lên lấy hắn. Nói đừng nóng giận nha. Băng Nhi không phải cố tình đấy. Ta thay nàng hướng ngươi xin lỗi. Được không? Nhu có thể khắc phục. Vũ mị tiểu nữ nhân ăn nói khép nép rồi tắt trần thần một nửa hỏa khí. Thiếu niên oán hận trừng mắt liếc mỹ nữ bóng lưng. Thở phì phì nằm về tới trên giường. Kéo qua chăn mền phủ lên thân thể, kéo lên buồn bực thuốc lá. Âu Tuyết Nhi chịu đựng phá qua chi thống kéo muội muội vòng eo trầm giọng nói, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Ta và ngươi tỷ phu là lưỡng tình tương duyệt, ngươi như thế nào không phân tốt xấu tự tiến đến mò mẫm ẩu tả. Quá hư không tưởng nổi rồi. Hắn không là tỷ ta phu. Âu Băng Nhi dậm chân hung hăng nhìn xem vẫn lên chân bắt chéo tiểu ác ma. Khí đạo thằng này còn không có ta đại đâu rồi. Được coi là cái gì tỷ phu? Âu Tuyết Nhi tức giận. Nói so ngươi tiểu làm sao vậy? Hắn là ta đời này duy nhất nam nhân. Ngươi tán thành cũng thế. Không nhận thế nhưng bỏ đi. Hắn đều là của ngươi tỷ phu, nếu như không có hắn, thù cha chúng ta vĩnh viễn cũng báo không được. Nếu như không có hắn, tỷ tỷ ngươi ta đã sớm bán mình làm cái nào đó lão nam nhân nhị nai tình phụ. Nếu như không có hắn, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tốt đầu rốt cuộc đứng ở nơi này cùng hắn cãi nhau. Vũ mị tiểu nữ nhân ở trong lòng mặt người trước tự nhiên là nghe lời giống như mèo ba tư tự như. Nhưng cái này hơn nửa năm lịch lãm rèn luyện xuống. Tại trước mặt người khác nàng thế nhưng mà cái mười phần nữ cường nhân. Hôm nay một phát hỏa thật đúng là có chút khí thế nhiếp người. Âu Băng Nhi tiểu nha đầu này thoáng cái đã bị nàng cấp trấn trụ rồi. Cắn cặp môi đỏ mọng không dám nói nữa cái gì. Chỉ là oán hận khoét một tên con trai liếc. Dậm chân một cái quay người chạy. Trần thần đứng dậy từ phía sau ôm Âu Tuyết Nhi eo thon. tại nàng bởi vì căm tức hơi ửng hồng má phấn hôn lên thân. Khuyên nhủ ngươi lại để cho ta đừng nóng giận. Như thế nào chính mình ngược lại gấp đi lên. Vì ta náo được các ngươi hai tỷ muội không hợp, cái kia tội của ta qua có thể to lắm. Vũ mị tiểu nữ nhân quay người đem Kiều Nhan vùi ở trong lòng người rắn chắc ngực. Ôm hắn hùng tráng thân thể. Nói khẽ không có chuyện gì nữa. Băng Nhi là thứ hiểu chuyện nha đầu. Hôm nay đoán chừng là thụ đã kiếp thiếp nhất thời nghĩ không ra. Lát nữa Nhi thì tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Trần thần đem tiểu mỹ nhân chặn ngang ôm lấy ngồi trở lại đến trên giường. Một đôi không an phận ma thủ lại bắt đầu tại nàng vĩnh lên rất mông đẹp bóp nhẹ lên. Âu Tuyết Nhi mắt co đỏ mặt. Tâm hồn thiếu nữ lại yêu có sợ. Á Lan cực đại dữ tợn biểu diễn tại nàng có chút sưng đỏ trên nhụy hoa liếm. Tự hồ lại dục chiếm hữu nàng. Nhưng tiểu nữ nhân biết rõ chính mình thật sự là không chịu nổi chinh phạt rồi. Liền run rẩy tay bắt được nó. Sợ hãi mà nói hôm nay đừng được không? Trần thần cắn nàng trắng nõn non vành tai nói ngươi sẽ không để cho ta cứ như vậy nâng cao đi ra ngoài a. Muốn nghĩ biện pháp a. Vũ mị tiểu nữ nhân đương nhiên biết rõ người trong lòng ý tứ. Liền phong tình vạn chủng mắt trắng không còn chút máu. Tuyết trắng thân thể mềm mại như xà mỹ nữ giống như ông nhu một du. Chui tại Á Lan giữa hán cố gắng nuốt ớ ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 498 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 498 tội ác tay phải Âu Tuyết Nhi miệng lưỡi công phu rất trẻ trung rất non nớt. Nhưng thắng tại dụng tâm. Bận việc hơn nửa giờ. Phun ra nuốt vào được quai hàm đều đã tê rần về sau. Rốt cục lại để cho Á Lan tại trong miệng nàng phát tiết đi ra. Trần thần cười xấu xa lấy nắm vũ mị tiểu nữ nhân mũi ngọt. Buộc nàng đêm đầy miệng tinh hoa nuốt xuống. Nhắm trúng tiểu mỹ nhân hờn dỗi không thôi. Thẳng véo eo của hắn. Nghỉ ngơi trong chốc lát về sau. Lúc nghỉ trưa gian nhanh đến rồi. Trần thần miễn cưỡng vốn không muốn đi học. Nhưng nghĩ đến nếu không phải đi học bị mỹ nữ lão sư đã biết. Nàng khẳng định tự hội hiểu được chính mình tìm nàng phụ đạo là có dụng ý khác. Bởi như vậy ngược lại không đẹp. Liền phấn chấn tinh thần. Tại Âu Tuyết Nhi hầu hạ mặc quần áo xong. Đúng rồi, đêm mai ngươi có rảnh không? Vũ mị tiểu nữ nhân lái xe đưa hắn tiễn đưa về tới trường học. Lâm trước khi xuống xe, đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Như thế nào? Muốn cho ta cùng ngươi. Trần thần kéo tiểu mỹ nhân mềm mại vòng eo tại nàng trên môi đỏ mọng thơm một cái khẽ cười nói. Âu Tuyết Nhi xấu hổ đỏ mặt gắt giọng ngươi muốn đi đâu. Ai mà thèm ngươi cùng. Ta có thể không chịu đựng nổi ngươi mỗi ngày quấn quýt lấy ta. Ha ha, lời này ta thích nghe, cảm ơn ngươi ca ngợi. Trần thần thò tay xoa nắng lấy vũ mị tiểu nữ nhân to lớn đại mê mẩn, dương dương đắc ý mà nói. Âu Tuyết Nhi thanh tú động lòng người mắt trắng không còn chút máu. Bắt lấy hắn tại chính mình tàn sát vừa bãi ma chưởng. Sang giọng đúng vậy a. Tự thuộc ngươi lợi hại. Dạ giống như đầu trâu điên tự như. Người ta chỗ ấy hiện tại còn đau đây này. Không đúng a. Có vẻ như vừa rồi chiếm cứ chủ động vẫn là ngươi a. Trần thần cười xấu xa lấy cắn tiểu mỹ nhân trắng nõn non vành tai nói không nhớ sao. Từ vừa mới bắt đầu ngươi tự cưỡi trên người của ta. Eo nhỏ uốn éo được cái kia gọi một cái cuồng dạ a. Ta khuyên đều khiếp lệ không nổi. Vũ mị tiểu nữ nhân ngượng ngùng đắc dụng tay che mặt. cũng không dám nhìn người trong lòng. Nàng cũng không biết mình là thì sao. Tuy nhiên là lần đầu tiên cùng Á Lan hoàn hảo nhưng lại thập phần thoải mái. Sống được rối tinh rối mù. Làm được thời điểm không biết là e lệ. Hôm nay hồi tưởng lại nhưng lại mắc cỡ không được. Làm sao vậy? Ngượng ngùng. Trần Thần đem tiểu mỹ nhân ôm vào trong ngực. Nhẹ vỗ về nàng mềm mại tóc xanh. Nhẹ giọng tại nàng bên tai yêu thương mà nói đầu ngốc. Nam nhân đều oa thích nữ nhân của mình đi ra ngoài là phu nhân. Trên giường là đản phụ. Ta thích ngươi như vậy. Nếu như ngươi chất phát giống như cái đứa đầu đất tự như. Cái kia rất không tình thú. A Âu Tuyết Nhi đỏ mặt như con mèo nhỏ tự như ghé vào trong lòng ngực của hắn. Đôi mắt dễ thương mê ly nhìn lên lấy hắn. Thì thào nói Trần Thần. Ngươi đối với ta thật tốt. Tiểu đầu đất, ngươi là nữ nhân của ta, ta đối với ngươi không tốt còn có thể đối với ai tốt. Thiếu niên tại nàng cặp môi đỏ mọng hôn một chút, cười nói đúng rồi, đêm mai ngươi tìm ta có chuyện gì? Cũng không phải cái đại sự gì. Ta tại Kim Cảng Lộ cùng người hùng vốn mở một gian khách sạn 5 sao. Đêm mai muốn chính thức buôn bán rồi. Ngươi cái này lão bản cũng không thể mặc đều giấu diêm một chút đi. Ta muốn ngươi cùng ta cùng một chỗ vi khách sạn Cát Băng, được không? Vũ mị tiểu nữ nhân mảnh khảnh ngón tay nhi tại nam nhân rắn chắc trên lồng ngực vẽ lấy chuồng vòng. Ông nhu lời nói nhỏ nhẹ mà hỏi. Trần Thần vuốt vuốt tiểu mỹ nhân bàn tay nhỏ bé. Khẽ cau mày nói khai mở khách sạn không có gì. Cắt băng cũng không thành vấn đề. Nhưng ta không rõ ngươi tại sao phải cùng người khác hùng vốn. Tiền của chúng ta có lẽ rất đầy đủ mới đúng, có hùng vốn tất yếu sao? Âu Tuyết Nhi khẽ cười nói nếu như là bình thường khách sạn 5 sao ta đương nhiên không có hứng thú cùng người khác hùng vốn. Nhưng lần này không giống với. Ngươi biết rõ thế giới chìa khóa vàng khách sạn liên minh sao? Biết một chút. Trần Thần gật đầu nói trên thế giới tốt nhất nhất quyền uy thụ. Nhất người tiêu thụ tôn sùng khách sạn kinh doanh liên minh mà Hilton, mới giót khách sạn, Dubai hoàng gia khách sạn vân. Vân. Đợi một tí rất nhiều thế giới cao cấp nhất khách sạn đều là cái này liên minh thành viên. Làm ăn uống một chuyến này không không hy vọng rượu của mình điếm có thể gia nhập cái này liên minh. Nhưng chìa khóa vàng hấp thu thành viên mới khảo hạch thập phần hà khắc. Toàn bộ Giang Sơn tỉnh nghe nói chỉ có Giang Châu quốc tế khách sạn một nhà gia nhập chìa khóa vàng. Êm đẹp ngươi tự đề nó làm gì? Vũ mị tiểu nữ nhân hơi có chút đắc ý nói không? Giang Sơn tỉnh đã có nhà thứ hai chìa khóa vàng khách sạn liên minh thành viên. Tự là chúng ta nhà này rượu mới điếm. Lợi hại không? Thiệt hay giả? Trần Thần hơi hơi có chút giật mình mà nói chìa khóa vàng không phải có quy định sẽ không hấp thu miệng người ít hơn so với 600 vạn thành thị khách sạn sao? Ngươi là như thế nào lại để cho bọn hắn phá lệ hay sao? Âu Tuyết Nhi cười nói quy định là cái chết. Người là sống. Ta cùng chìa khóa vàng khách sạn liên minh chủ tọa cháu ngoại nữ là bằng hữu. Chúng ta rượu mới điếm tự là cùng nàng hùng vốn khai mở đấy. Đương nhiên có thể thương lượng cửa sau rồi. Trần Thần khẽ cau mày nói ta như thế nào cảm thấy chuyện này có chút bánh từ trên trời rớt xuống ý tứ. Cái kia cái gì chìa khóa vàng khách sạn liên minh chủ tọa cháu ngoại nữ hoàn toàn có năng lực chính mình tại Tùng Thành mở một nhà khách sạn. Tại sao phải cùng ngươi hùng vốn? Đừng nói với ta cái gì bằng hữu chi nghị. Người nước ngoài tin lắm. Không lợi không dậy nổi sớm. Nàng khẳng định có mưu đồ mưu. Vũ mị tiểu nữ nhân xoa bóp mặt của hắn hơi sẵn giọng, ai nói với ngươi người ta là người nước ngoài? Tiếu tỷ là người Hoa được không? Nguyên quán hay vẫn là chúng ta Văn Thành đấy? Ngươi đừng nhiều như vậy tâm được hay không được? Tiếu tỷ. Trần Thần giật mình, trong đôi mắt tinh quang lóe lên, nói phải hay là không gọi Tiếu Mị Nhi? Âu Tuyết Nhi mở to đôi mắt dễ thương, nghẹn ngào tò mò hỏi, đúng vậy a, làm sao ngươi biết hay sao? Ngươi nhận thức nàng? Thật là nàng. Trần Thần nheo lại con mắt, trong nội tâm nhộn nhạo lấy một cổ không hiểu khác thường cảm xúc. Trên máy bay vội vàng từ biệt, biển người mênh mông, còn tưởng rằng kiếp này rất khó lại tương kiến nữa nha. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại muốn gặp lại. Là duyên phận cho phép vẫn có tính nhẩm vô tình ý. Âu Tuyết Nhi gặp tiểu nam nhân một bộ như có điều suy nghĩ bộ dạng, nói khẽ, thì sao, có cái gì không đúng sao? À, không có gì. Trần Thần phục hồi tinh thần lại, cười cười nói, tốt rồi. Đêm mai ta sẽ đi qua đấy. Ta cũng muốn cùng ngươi tiếu tỉ hảo hảo tâm sự, xem nàng đến tột cùng tại chơi cái gì biệt bợm. Vũ mị tiểu nữ nhân có chút bất mãn vểnh lên miệng nhỏ nói, tiếu tỉ người vừa vặn rất tốt rồi. Lại cao quý hào phóng lại ưu nhã xinh đẹp. Như thế nào ngươi luôn trong lòng còn có nghi kỵ? Trần Thần lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết vì cái gì. Dù sao nàng cho cảm giác của ta thật không đơn giản. Hay vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ngươi tốt nhất không nên cùng nàng lui tới thân thiết. Hiểu chưa? Âu Tuyết Nhi rất là khó hiểu. Nhưng tiểu nam nhân nói mà nói tự là thánh chỉ. Tiểu mỹ nhân hay vẫn là nhu thuận nhẹ gật đầu. Buổi chiều sau khi tan họp, Trần Thần trước tiễn đưa Tô Y Y về nhà, thuận tiện bái phỏng cha mẹ của nàng. Tô Bá Nam vợ chồng hoàn toàn mượn hắn đem làm con rể xem, nhiệt tình vô cùng. Hữu ý vô ý tầm đó luôn đề cập hắn và tiểu nha đầu hôn sự. Ý tứ rất rõ ràng, tự là hy vọng bọn hắn sớm chút đính hôn. Nhìn tư thế, nếu như không phải hắn và Tô Y Y đều còn chưa trưởng thành, nhạc phụ tương lai nhạc mẫu hận không thể bọn hắn lập tức tự kết hôn sinh con. Cái kia rõ ràng nhiệt tình đừng nói tiểu nha đầu mắc cỡ đem cái đầu nhỏ chôn ở mụ mụ trong ngực không dám nhìn người. Liền Trần Thần đều có điểm chịu không được. Tô Bá Nam vốn còn muốn lôi kéo hắn uống hai lượng, lại bị thật sự đãi không được một tên con trai lấy cớ buổi tối trong nhà muốn ăn bữa cơm đoàn viên cho từ chối nhã nhặn rồi. Trốn tự như ly khai Tô gia về sau, Trần Thần cảm thấy cái thế giới này thật sự là hoang đường. Lúc trước Tô gia trăm phương ngàn kế ngăn cản hắn và Tô Y Y cùng một chỗ, hôm nay lại trăm phương ngàn kế đem tiểu nha đầu hướng trong lòng ngực của hắn đẩy. Không tiếc đưa bọn chúng muốn đính hôn tin tức lan truyền đi ra ngoài. Dùng cô gái nhỏ danh tiếc làm đại giá chế tạo dư luận buộc hắn đi vào khuôn khổ. Nói thực ra, hắn thật sự rất không thoải mái Tô gia hành vi. Hắn là oa thiếp Tô Y Y, cũng nguyện ý cùng nàng đính hôn, kết hôn, sinh con, nhưng lại không hy vọng người khác vì thúc đẩy chuyện này quá giỏi về tâm kế. Hắn muốn cho Tô Y Y hoàn mỹ nhất, đơn thuần nhất tình yêu, cự tuyệt trong đó cất giấu âm mưu cùng lợi ích. Tô gia quá kích ngôn hành cử chỉ lại để cho hắn có chút phản cảm rồi. Cưỡi xe đuổi tới Hữu Nghị khách sạn lúc, mỹ nữ lão sư một bộ ở nhà bà chủ cách ăn mặc chính buộc lên tạp dề tại xào rau. Trần Thần ném túi sách tự lách vào đi lên, liếm láp mặt nhìn xem trong nồi dầu tôm hấp, nuốt một ngụm nước bọt nói, cái kia Ta còn không có ăn cơm chiều đây này. Đường Tịnh tự hồ không có nghe hiểu ý của hắn, nói khẽ a, vậy sao? Vậy thì đi ăn a. Dưới lầu góc rẽ có một nhà tiệm mì sợi. Hương vị còn rất chính tôm đấy. Giá tiền cũng không đắt. Trần Thần vẻ mặt đau khổ nói Đường lão sư, ngài sẽ không nhẫn tâm như vậy a. Ngài tại đây ăn dầu tôm hết thịt hâm uống con hào suốt. Lại để cho ta đi ăn mì sợi. Phải hay là không quá tàn nhẫn điểm? Bằng không thì đâu này. Mỹ nữ lão sư suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ, nghiêng đầu giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Tỉnh tỉ, đừng đùa ta rồi, ngươi nghe bụng của ta, đều đói bụng đến phải kêu rột rột. Trần Thần sao mà thông minh? Đương nhiên biết rõ Đường Tịnh tại trêu chọc hắn chơi. Liền mượn cái này hài lòng hào khí thuận bọn cướp hướng bên trên bò. Không hề gọi nàng Đường lão sư. Sửa gọi Tỉnh tỉ. Trong lúc vô hình kéo gần lại quan hệ. Mỹ nữ lão sư che miệng nghịch ngợm cười cười. Thanh tú động lòng người mắt trắng không còn chút máu. Nói tốt rồi. Không náo loạn. Đi rửa tay a. Lập tức có thể ăn hết. Ha ha, ta biết ngay Tỉnh tỉ ôn nhu như vậy người thiện lương là sẽ không như vậy bất cận nhân tình đấy. Trần Thần miệng cùng lau mật tự như, nịnh nọc thoáng một phát, nhanh như chớp chui vào toilet. Trong toilet có chút trơn ướt. Đá cẩm thạch trên vách tường còn có chút bọt nước. Một tên con trai không đếm xỉa tới ngắm nhìn bốn phía lập tức hai mắt sáng lên. Thẳng ngót ngót chầm chầm vào ném qua một bên một đầu màu đen ra cùng chỉ có to cỡ lòng bàn tay hơi mỏng quần chữ T thẳng nuốt nước miếng. Hẳn là cái này là mỹ nữ lão sư hôm nay vừa thay cho đến hay sao? Trần Thần càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Xem trong toilet tình hình. Đường Tịnh hiển nhiên vừa tắm rửa xong. Còn chưa kịp tẩy trừ thay cho đến ra cùng đồ lót. A, Trần Thần có chút miệng đắng lưỡi khô. Như làm trộm nhìn chung quanh. Xác định mỹ nữ lão sư không có chú ý. Tội ác tay phải vù mà thoáng một phát đem cái kia gợi cảm tiền vệ màu đen quần chữ T trảo trong tay. Kích động được thiếu chút nữa lệ nóng doanh trồng. Tiểu còn lưu lại lấy tiểu mỹ nhân nhiệt độ cơ thể. Một tên con trai có chút biến thái đem màu đen quần chữ T nâng đến trước mắt. Cúi đầu vùi ở phía trên hít sâu một hơi. Một cổ xử nữ hương thơm hỗn tạp lấy nhàn nhạt mùi mồ hôi làm hắn say mê không thôi. Như là nhất liệt xung dược. Lại để cho nhân thú huyết sôi trào. Mùi vị kia có cổ hấp dẫn ma lực. Trần Thần cầm lấy cái kia quần chữ T không bỏ được buông tay. Đang tại thiên nhân giao chiến phải hay là không muốn bắt nó triệt một ốm lúc. Đường Tịnh thanh âm dễ nghe đột nhiên vang lên giặt rửa hảo thủ chưa. Qua tới giúp ta bưng thức ăn. Có tật giật mình một tên con trai dọa được sủng á đều thiếu chút nữa trắng rồi. Bề bộn dương giọng nói a, tốt rồi. Sẽ tới sau đó. Trần Thần lưu luyến không rời đem cái này đầu khêu gợi đồ lót phóng về tới một bên. Nhìn xem nó hung hăng mà nói lần này coi như ngươi tránh được một kiếp. Bất quá đợi lão tử chinh phục chủ nhân của ngươi sau sớm muộn muốn bắt ngươi triệt một ốm. Ngươi chờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 499 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 499 chảy máu mũi rồi. Trở lại phòng bếp nhỏ. Trần Thần có chút không dám con mắt xem mỹ nữ lão sư. Sợ bị nàng nhìn ra cái gì rước họa vào thân. Nhưng sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Có lẽ là hắn sợ hãi rụt rè bộ dạng đưa tới Đường Tịnh rất hiếu kỳ. Mỹ nữ lão sư khẽ nhíu mày nhìn xem hắn hỏi ngươi giặt rửa cái tay dùng như thế nào thời gian dài như vậy. À! Trần thần chột dạ tránh né lấy tầm mắt của nàng. Có chút bối rối mà nói ta là người có thiết sạch sẽ. Cho nên rửa tay thời gian tự trường một chút. Đúng. Chính là như vậy. Vậy sao? Đường Tịnh hồ nghi nhìn xem hắn. Rõ ràng không tin hắn lần này lý do thoái thác. Sau đó tự hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Khuôn mặt đỏ lên. Trừng mắt liếc hắn một cái. Ném chính trong nồi thịt hâm. Vội vàng hướng toilet chạy tới. Nguy rồi Trần thần trên người đổ mồ hôi vù mà thoáng cái xông ra. Mỹ nữ lão sư nhất định là theo hắn mất tự nhiên trong lúc biểu lộ đoán được nguyên nhân. Chạy tới trảo tội của hắn chứng nhận rồi. Trong khoảng thời gian ngắn. Một tên con trai cái kia mồ hôi chảy được a. Cùng trời mưa tự như. Nếu như bị Đường Tịnh bắt lấy tay cầm. Không có gì dễ nói đấy. Vất vất vả vả lâu như vậy thật vất vả tạo dựng lên hài lòng quan hệ nhất định lại muốn sụp đổ rồi. Nổi giận mỹ nữ lão sư hội như thế nào đối phó hắn? Rau da. Nhỏ nến. Có phải tháo thành tám khối? Trần thần mặt như màu đất. Hối hận được thẳng véo tay phải của mình. Bảo ngươi tham cho ngươi tung tóm. Cái này hại chết ca của ngươi rồi. Nhưng chuyện cho tới bây giờ lại hối hận cũng vô dụng. Một tên con trai bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn tuy nhiên tục tiểu Đường Tịnh đồ lót. Nhưng thả lại đi lúc cố ý thu thập thoáng một phát. Vận khí tốt mà nói. Mỹ nữ lão sư có lẽ bắt không được tội của hắn chứng nhận mới đúng. Con em ngươi đấy. Chết thì chết a. Đúng lúc này cũng chỉ có thể đánh cuộc một keo nhân phẩm trần thần ổn ổn tâm thần. Trấn định tự nhiên cầm lấy cái xẻng xào lấy thịt hâm. Phóng rượu gia vị. Phóng muối. Phóng cộng hoa tỏi non. Nhanh nhẹn được ngay ngắn rõ ràng. Đợi Đường Tịnh sắc mặt như nước khi trở về. Hắn vừa vặn khởi nồi đem thịt hâm trang cái đĩa. Mỹ nữ lão sư ôm cánh tay ỉ trên cửa cũng không nói chuyện. Một đôi nước con mắt gắt gao chằm chằm vào học sinh của mình. Thần sắc âm trầm bất định. Nàng trước khi tắm rửa thay cho đến thiếp thân quần áo đặt ở toilet như vậy dễ làm người khác chú ý địa phương. Thằng này nhất định là thấy được. Hôm nay duy nhất đáng giá truy cứu chính là hắn có hay không lộn xộn loạn phan. Nghĩ đến học sinh của mình có khả năng cầm chính mình ra cùng gợi cảm đồ lót tùy ý đùa bẩn hoặc là làm một ít buồn nôn sự tình. Đường Tịnh vừa thẹn vừa giận. Nàng sở dĩ có chỗ hoài nghi là vì Trần Thần là có trước khoa đấy. Thằng này bé tí mà xấu xa. Đối với nàng lại thủy chung có dòm mong muốn chi tâm. Dám làm như vậy tuyệt không kỳ quái. Hơn nữa, nếu như trong nội tâm không có huyễn, cái này tiểu lưu manh mới xem ánh mắt của nàng vì cái gì đều né tránh hay sao? Mỹ nữ lão sư trong nội tâm đã có 8-9 phần chắc chắc. Nhưng nữ nhi da da mặt mỏng. Nàng lại không dám đơn giản mở miệng chất vấn. Dù sao nàng cũng không có bằng chứng. Vạn nhất oan uổng Trần thần tự không tốt xong việc rồi. Gặp Đường Tịnh thần sắc do dự tầm đó lại có chút giãy giụa. Một tên con trai treo lấy tâm trấn định rất nhiều. Lúc này lớn tiếng dọn người. Hơi oán trách mà nói ngươi làm gì thế đi. Hỏa cũng không liên quan. May mắn có ta ở đây. Bằng không thì đạo này thịt hâm tự lãng phí một cách vô ích. Lãng phí tự một lần nữa làm quá. Có cái gì đáng lo đấy. Mỹ nữ lão sư thản nhiên nói. Nước con mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem hắn. Tự hồ muốn từ thần sắc hắn gian tìm ra một kích sơ hở trí mạng. Trần thần da mặt từ trước đến nay rất dày. Tâm lý tốt chất lại tốt. Cho dù khẩn trương được không được. Nhưng biểu hiện ra lại giả vờ giống như không có việc gì người tự như. Gãi gãi đầu có chút kỳ quái nhìn xem nàng. Nói tỉnh tỉa. Ngươi làm gì thế như vậy xem ta. Thấy trong nội tâm của ta chiếp bông đấy. Đường Tịnh âm thanh lạnh lùng nói nếu trong lòng ngươi không có huệ, làm gì vậy sợ ta xem ngươi. Ta hỏi ngươi, vừa rồi ngươi tại toilet lâu như vậy đến tột cùng ta đã làm gì? Trần thần căng thẳng trong lòng. Nhưng trên mặt lại là một bộ mờ mịt cực kỳ bộ dáng. Trì độ mà nói không có làm cái gì a. Tự rửa tay. Làm sao vậy? Thật sự cũng chỉ rửa tay sao? Không có làm cái khác. Mỹ nữ lão sư tiếp cận một bước nghiêm nghị truy vấn. Tại toilet còn có thể làm cái gì? Trần thần giả vờ ngây ngốc vẻ mặt ủy khuất mà nói tỉnh tỉ, ngươi đến cùng thì sao ta lại làm sai cái gì? Đường Tịnh thấy hắn một bộ phiền muộn khó hiểu bộ dạng. Trong nội tâm không khỏi có chút chần chờ. Chẳng lẽ thực chính là mình đa tâm? Không, không có khả năng nếu như hắn cái gì đều không có làm, vậy hắn khẩn trương cái gì? Tốt, cái kia ta hỏi ngươi, ngươi tại toilet có hay không xem không nên xem phanh không nên phanh đồ vật? Mỹ nữ lão sư nói thẳng, lạnh lùng nói. Cái này trần thần trên mặt lộ ra ngượng ngùng. Không có ý tứ gãi gãi đầu nói tỉnh tỉa. Nguyên lai ngươi hỏi được là cái này à? Được rồi. Ta thừa nhận. Ta là thấy được ngươi chính là cái kia. Nhưng cái này không thể trách ta à? Chúng để lại tại chậu nước bên cạnh. Ta muốn không nhìn đều không được a. Đường Tịnh tuyệt mỹ trên dung nhan hiện lên một tia xấu hổ và giận dữ cùng tức giận. Dậm chân một cái nói tốt. Ngươi cuối cùng thừa nhận. Ngươi cái này tiểu lưu manh. Quả thực không có thuốc chữa rồi. Oan uổng a, trần thần vội vàng kêu oan. Ủy khuất mà nói tỉnh tỉa. Ta cũng không phải cố tình đấy. Ta nào biết được ngươi trong toilet sẽ có cái này. Cái này không thể toàn bộ lại ta đi. Ta thề. Ta tự nhìn thoáng qua. Đằng sau ta rửa tay đều nhắm mắt lại. Thật sự mỹ nữ lão sư vừa thẹn vừa giận. Nhưng nàng là thông tình đạt lý người. Xét đến cùng gây ra chuyện này đến chủ yếu trách nhiệm tại nàng sơ ý chủ quan. Xác thực không thể toàn bộ trách người khác. Nhưng nữ nhi gia nhất tư ẩn biểu diễn bị học sinh của mình chứng kiến. Nàng vẫn cảm thấy rất thẹn thùng. Trần thần biết rõ chính mình không có khả năng toàn thân trở ra. Liền tránh nặng tìm nhẹ. Trang được vẻ mặt uể oải ấy nấy mà nói tỉnh tỉa. Ta sai rồi. Ngươi đánh ta mắng ta cũng có thể. Nhưng là đừng giận ta. Ta thật sự tự nhìn thoáng qua. Đường Tịnh thấy hắn chủ động nhận lầm. Thái độ thành khẩn. Cũng hết giận một ít. Nhưng vẫn là lửa giận khó tiêu. Hôm nay nàng quan tâm chính là. Chính mình lưu manh đệ tử có hay không cầm nàng ra cùng đồ lót làm chuyện xấu. Ta hỏi ngươi, ngươi thật sự tự chỉ nhìn thoáng qua, không có làm cái khác. Mỹ nữ lão sư lạnh lùng nói. Làm cái khác. Trần thần lách vào làm ra một bộ ngây thơ ngu ngốc dạng. Gãi gãi đầu nói tỉnh tỉa. Ta như thế nào nghe không hiểu ý của ngươi. Đúng đấy, tự là lời nói đến bên miệng, Đường Tịnh cũng xèo. Xèo ô ô lên, loại này cảm thấy khó xử sự tình nàng một cái chưa nhân sự nữ nhi ra như thế nào hỏi được lối ra. Chẳng lẽ nghênh ngang hỏi mình đệ tử có hay không tục tiểu nàng gợi cảm đồ lót? Chính là cái gì à? Tỉnh tỉ ngươi nói a, trần thần đoán chắc mỹ nữ lão sư khẳng định hỏi không ra khẩu. Liền giả trang ra một bộ rất nghi hoặc khó hiểu bộ dạng đuổi theo nàng hỏi. Đường Tịnh khuôn mặt đỏ bừng. Do dự dự thật lâu cũng không có biện pháp buông cảm thấy thẹn tâm. Tối chung chán nản khoát khoát tay nói được rồi. Không có gì. Ăn cơm đi. Trần thần ám ám nhẹ nhàng thở ra toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa cuối cùng tránh thoát một kiếp rồi. Nguy hiểm thật a. Bữa cơm này ăn được tương đương không nở. Mỹ nữ lão sư mặc dù không có lại đề ra nghi vấn cái gì, nhưng thỉnh thoảng nhìn về phía ánh mắt của hắn luôn là lạ đấy. Có một tia đề phòng, có một tia nổi giận, có một tia hoài nghi. Trần thần thời thời khắc khắc muốn giả trang ra một bộ người vô tội ngây thơ bộ dáng đến ứng phó nàng cũng rất mệt a, rất hao tâm tốn sức. Nhưng không có biện pháp. Ai bảo hắn tay tung tóm đâu này? Nếu như bị mỹ nữ lão sư biết rõ chính mình đã từng có cầm nàng gợi cảm đồ lót triệt một ốm biến thái ý định. Nàng không phải quên lấy phòng bếp dao phay chém chết hắn không thể. Đúng rồi, nghe nói ngươi cùng y y muốn đính hôn rồi hả? Đường Tịnh trong nội tâm có việc. Khẩu vị tự nhiên không tốt. Thuận tiện ăn vài miếng tự buông đũa xuống. Cẩn thận từng ly từng tí thổi nóng hôi hổi con hào suốt. Không đếm xỉa tới mà hỏi. Trần thần có chút nhíu nhíu mày. Có chút bất đắc dĩ. Chuyện này như thế nào truyền đến nỗi ngay cả không yêu chỏi mỏm vào mỹ nữ lão sư cũng biết rồi hả? Gặp thiếu niên thần sắc có chút khác thường, Đường Tịnh kỳ quái hỏi thì sao, chẳng lẽ việc này là tung tin vịt? Cũng không thể xem như tung tin vịt a, là có cái này mục đích, nhưng còn không có định đây này. Bận tâm đến Tô Y Y danh tiết trần thần biết rõ bị Tô gia xếp đặt một đạo cũng phải thay bọn hắn hòa giải. Mỹ nữ lão sư đến rồi hứng thú. Nâng cầm lên nói có ý hướng tự là có 8-9 thành khả năng. Ta đây ngay ở chỗ này chúc mừng ngươi đạt được ước muốn rồi. Ngươi cùng Y Y có thể đi đến cùng một chỗ coi như là đã trải qua không ít khó khăn trắc trở. Ngươi có thể muốn hảo hảo quý trọng mới là. Đừng lại hát hoa ngắt cỏ. Khắp nơi lưu tình rồi. Biết không? Trần thần sao mà thông minh? Nghe Đường Tịnh ngôn ngữ tầm đó chợt lóe lên mất tự nhiên cùng trong đôi mắt đẹp dịu dàng cái kia bôi mừng rỡ tự hiểu rõ. Cảm tình chờ ở tại đây ta đâu rồi? Mỹ nữ lão sư lời nói này biểu hiện ra có ý tứ là khuyên hắn đối với tiểu nha đầu muốn chuyên tình. Trên thực tế rõ ràng là tại cao hướng hắn và Tô Y Y đã có hôn ước sau tự sẽ phải chịu thế tục đạo đức ước thúc. Không thể dây dưa nữa nàng. Hôm nay thật sự nữ nhân thiếu niên trong nội tâm cười thầm không thôi. Cho dù hắn và tiểu nha đầu đã có hôn ước thì như thế nào? Chẳng lẽ nàng cho là mình sẽ buông tay lại để cho nàng ly khai? Nói đùa gì vậy đây này, thế tục đạo đức trong mắt hắn rẻ mạt. Muốn cầm cái đồ vật này trói buộc hắn. Quả thực là si tâm vọng tưởng bất quá vì bỏ đi nàng băn khoăn cùng đề phòng. Trần thần hay vẫn là ngoan ngoãn gật đầu nói tỉnh tỉ ngươi nói đúng. Ta về sau hội chuyên tâm đối với y y đấy. Cam đoan không hề trêu chọc những nữ nhân khác rồi. Cái này là được rồi. Mỹ nữ lão sư đại hỷ. Bưng chén canh nói ra. Chúng ta dùng súp thay rượu cạn một chén. Ngươi nói chuyện cần phải giữ lời nha. Đó là tự nhiên. Trần thần cười cười. nghĩ thầm ta nói rồi sẽ không trêu chọc những nữ nhân khác. Cũng không nói không trêu chọc vốn tự thuộc về nữ nhân của ta. Tiểu Tỉnh Tỉnh, ngươi là không chạy thoát được đâu, có lẽ là bởi vì đã nhận được hắn lời thề son sắt cam đoan thả tâm. Đường Tịnh cũng không hề xoắn xuýt tại vừa rồi phát sinh tiểu ngoài ý muốn. Ăn xong bữa tối về sau, mỹ nữ lão sư mà bắt đầu cho hắn phụ đạo bài học. Theo đơn giản dễ hiểu hiểu oxy hóa phản ứng đổi thành phản ứng giãn đến hợp lại hình chỗ khó trọng điểm. Bất tri bất giác tầm đó, 3 giờ thoáng một cái đã qua. Gặp sắc trời đã tối, Đường Tịnh khép lại sách giáo khoa lười biếng duỗi lưng một cái. Vốn là hùng vĩ một đôi đại mê mẫn càng lộ ra cực đại. Bên hông cái kia dính bông tuyết như dương chi bạch ngọc. Thấy Trần Thần thẳng nuốt nước miếng. Tâm ngứa khó nhịn, hắn nhịn không được dùng tới mắt thấu thị. Cái này xem xét không sao. Một tên con trai hai mắt trợn thật lớn lão đại. Cả buổi đều không nháy mắt thoáng một phát. Sau đó chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên. Trong lỗ mũi chảy xuống 2 đạo nhiệt lưu. Của ta lão thiên gia a. Mỹ nữ lão sư ở nhà bà chủ trang ở bên trong vậy mà thân không mảnh vải. Căn bản tự không có mang ra xuyên đeo đồ lót. Làm tức giận cực kỳ thân thể bị hắn nhìn cái tinh quang. Cái kia đầy đặn vĩnh lên rất châu tròn ngọc sáng đại mê mẩn. Cái kia xuân sắc vô biên mê người tam giác chỗ. Cái kia màu đen tùm cỏ thơm. Cái kia như hoa bao giống như đóng chặt nhụy hoa. Thật là có thể muốn mạng người a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 500 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 500 ý loạn tình mê Trần Thần cái kia hối hận a. Nếu là sớm biết như vậy mỹ nữ lão sư ở nhà bà chủ trang ở bên trong thân không mảnh vải. Kẻ đần mới ở đằng kia thành thành thật thật nghe giảng bài làm bài tập đâu rồi. Như thế hấp dẫn cực kỳ xuân sắc. Hắn vậy mà không công bỏ qua lâu như vậy. Thẳng đến sắp chạy mới phát hiện. Thật sự là hậu tri hậu giác. Một tên con trai hối hận. Tiếc được thật muốn cho mình một cái tát. Hắn sớm nên nghĩ đến đấy. Tuyệt đại đa số nữ nhân buổi tối sau khi tắm xong ngại phiền toái bình thường cũng sẽ không mang ra xuyên đeo đồ lót đấy. Trước khi hắn vậy mà không để mắt đến điểm này. Thật sự là không thể tha thứ. A hoàn toàn không biết trong sạch chi thân thể đã bị mình đệ tử xem trống trơn Đường Tịnh gặp thiếu niên cuồng chảy máu mũi. Dọa được hoa dung thất sắc. Hét lên một tiếng. Có chút thất kinh đã chạy tới vịn đầu của hắn. Rất là kỳ quái mà nói như thế nào ngươi êm đẹp hồi chảy máu mũi. Trần Thần đỏ hồng mắt hung dữ nhìn hai mắt gần trong gan tấc 2 luồng tuyết cầu về sau. Ngửa đầu tựa tại mỹ nữ lão sư trong ngực. Xèo. Xèo ô ô mà nói cái kia có thể là gần đây ẩm thực không chú ý phát hỏa rồi. Vậy ngươi cái này phát hỏa có thể thật là dọn người đấy. Qua vài ngày muốn thi cấp 3 rồi. Cần phải kịp thời điều trị tốt mới được. Mỹ nữ lão sư một bên cẩn thận từng ly từng tí dùng khăn tay cho hắn chà lau máu mũi. Một bên ông nhu khuyên nhủ. Đừng nói phát hỏa căn bản tự là giả dối hư ảo sự tình. Coi như là thật sự. Trần Thần hôm nay cũng chẳng quan tâm. Đầu của hắn vừa vặn tựa tại Đường Tịnh 2 luồng đẩy tầm đó. Bởi vì mỹ nữ lão sư không có mang ra. Hắn và vậy đối với nhục cảm 10 phần đại mê mẩn cơ hồ là trần trụi tiếp xúc thân mật. Cái kia kinh người co giãn cùng kiên quyết cho hắn vô biên hưởng thụ. Sướng được đến hắn máu mũi lưu lượng có gia đại xu thế. Đường Tịnh vừa mới bắt đầu bởi vì lo lắng đệ tử an nguy không có chú ý tới mình bị lau chùi dầu. Về sau gặp tình huống của hắn ổn định lại sau mới phát hiện mình trước ngực khác thường. Trần thần đầu không biết là cố ý hay vẫn là vô tình ý có chút cọ lấy. Vuốt phẳng tầm đó lại để cho nàng toàn thân nóng lên. Đặc biệt là của mình vậy đối với đầy đặn. Vậy mà cùng điện giật như vậy khỏi mạnh đứng thẳng. Hai khỏa tiểu anh đào thô sáp so với bình thường bành trướng gấp đôi có thượng. A mỹ nữ lão sư hét lên một tiếng. Bối rối tầm đó như chỉ chịu kinh hại bé thỏ con tự như né tránh. Khuôn mặt đỏ bừng. Che chở ngực. Uy trần thần chính nhắm mắt lại vui thích đè xuống tiểu mỹ nhân vú nhỏ. Không nghĩ tới nàng lại đột nhiên ly khai. Một cái không cẩn thận thu lại không được lực. Ngửa mặt trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Đau đến nhe răng nhếch miệng. Đáng đời Đường Tịnh nhìn xem hắn hình dạng, đỏ mặt hơi não mà nói. Trần thần trong lòng biết mỹ nữ lão sư tại sao phải sinh khí. Thầm nghĩ không tốt. Nhưng trên mặt lại giả trang ra một bộ mờ mịt vô tri và ủy khuất thần sắc. Khó hiểu mà nói tỉnh tỉa. Ta lại làm sai chuyện gì cho ngươi mất hứng? Hừ, ngươi trong lòng mình tin tưởng Đường Tịnh dậm chân một cái cắn cặp môi đỏ mọng thở phì phì mà nói. Trần thần nhìn xem kịch liệt lắc lư. Gợn sóng phập phồng cái kia đối với đại mê mẫn vụng trộm nuốt một ngụm nước bọt. Tiếp tục giả vờ ra nghi hoặc bộ dạng. Gãi gãi đầu nói ta tin tưởng cái gì? Tỉnh tỉ ta cũng không biết ngươi đang nói gì đấy. Mỹ nữ lão sư cách hắn rất xa. Lòng tràn đầy hồ nghi đánh giá hắn. Thằng này thật sự không biết rõ tình hình đâu rồi. Hay vẫn là đang diễn trò. Theo ý nguyện của nàng mà nói. Nàng đương nhiên hy vọng trần thần thật là vô tâm đấy. Như vậy cũng tự miễn đi một trường phong ba. Nhưng này tiểu lưu manh dù sao cũng là từng có trước khoa đấy. Cô ý chiếm nàng tiện nghi cũng không phải là không có khả năng. Trần thần thấy được Đường Tịnh trong đôi mắt đẹp dịu dàng xấu hổ và giận dữ cùng hoài nghi. Biết rõ nàng đang tại thiên nhân trong khi giao chiến. Nếu như nàng nhận định chính mình là cô ý chấm muốt. Vậy sau này còn muốn thân cận nàng tự khó như lên trời rồi. Dưới tình thế cấp bách, hắn con ngươi đảo một vòng. Tâm tùy ý động. Khí huyết mạnh mà phóng tới chóp mũi. Vừa mới ngừng huyết dịch lại chảy xuôi xuống. Sau đó trần thần hơi oán trách ngửa đầu đối với mỹ nữ lão sư nói ngươi xem. Như vậy một ném lại chảy máu. Ai chiêu này khổ nhục kế khiến cho phi thường kịp thời cao minh. Đường Tịnh vừa thấy đệ tử máu chảy không ngớt. Còn hơn hồi nãy nữa nghiêm trọng vài phần. Lập tức sợ thần rồi. Trong nội tâm cái kia chút ít hoài nghi cũng tự tan thành mây khói rồi. Ngược lại rất là áy náy. Nếu như không phải nàng nghi thần nghi quỷ đột nhiên bước ra. Trần thần như thế nào hội ngã sắp xuống. Như thế nào lại lần nữa chảy máu mũi. Thực xin lỗi a, đều tại ta không tốt. Mỹ nữ lão sư tranh thủ thời gian tiến lên vịn đầu của hắn. Do dự một chút. Khẽ cắn môi lại để cho hắn lần nữa tự tại chính mình đại mê mẩn bên trên. Đừng. Ngươi hay vẫn là cách ta xa một chút a. Nếu ngươi lại đột nhiên buông tay ta đã có thể thảm rồi. Lại ném một lần mà nói. Ta sợ máu của ta đều muốn chảy khô. Trần thần vẻ mặt đau khổ, cố ý cự tuyệt hảo ý của nàng. Đường Tịnh đầy cõi lòng ái nấy mà nói ngươi yên tâm, lần này sẽ không rồi, ngươi cảm giác như thế nào đây? Trần thần thập phần ám thoải mái. Trắng trợn đè xuống mỹ nữ lão sư vú nhỏ. có vẻ bệnh mà nói không được. Có thể là máu chảy được nhiều lắm. Chán ván đầu được rất mềm cả người. Có chút ngồi không yên. Đường Tịnh gặp sắc mặt của hắn hoàn toàn chính xác thật không tốt. Lại là tự trách lại là hối hận. Tiếc. Liền thò tay ôm lấy hắn. Lại để cho hắn thư thư phục phục nằm tại trong lòng ngực của mình. Bởi như vậy, nàng một đôi to lớn đại bạch thỏ triệt để thất thủ. Một bên một cái kẹp lấy Trần Thần đầu. Có chút lề mề tầm đó. Sẵn đến một tên con trai thú huyết sôi trào. Mỹ nữ lão sư má phấn như son. Khuôn mặt đỏ bừng đấy. Nàng đời này còn là lần đầu tiên như vậy thân mật phải cùng một người nam nhân ôm cùng một chỗ. Hơn nữa người nam nhân này hay vẫn là học sinh của nàng. Cái này lại để cho nàng vừa thẹn lại sợ. Càng chết là. Trần Thần trong miệng ồn ào lấy chán phán đầu. Tại nàng trong ngực không an phận chen tới chen lui. Đôi má không ngừng ma sát lấy nàng theo không có người chạm qua cấm khu. Tuy nhiên nàng mọi cách mình thôi miên thằng này chỉ là tiểu hài tử. Nhưng chỗ mẫn cảm lọt vào tập kích. Nàng hay vẫn là toàn thân khô nóng. Có chút động tình như nước thủy triều. Ngươi có thấy khá hơn chút nào không? Đường Tịnh còn là một băng thanh ngọc khiết xử nữ. Ở đâu trải qua bực này kiếp thiết? Chỉ là như thế rất nhỏ kiếp thiết tự có chút chịu không được rồi. Thở gấp thở phì phì. Mị nhãn như tơ. Thanh âm đều có chút run rẩy. Huyết là không chảy, nhưng đầu hay vẫn là rất chóng mặt. Ta muốn ta còn phải lại nằm trong chốc lát. Khó được có như vậy yên tâm lớn mật chiếm tiện nghi cơ hội. Trần Thần như thế nào hội đơn giản buông tay. Xê dịch hạnh phúc đầu. Hướng mỹ nữ lão sư giữa ngực lách vào. Lại để cho chính mình cọ được càng thoải mái. A, tiểu anh đào bị đệ tử tóc quét đến. Khác thường kích thiết khiến nó càng phát bành trướng sung huyết. Đường Tịnh nhịn không được rên rỉ lên. Mập mờ đến cực điểm. Nhưng lập tức nàng tự xấu hổ không thôi. Chính mình vậy mà gọi được như thế dâm đảng. Thật sự là không e lệ Trần Thần theo mỹ nữ lão sư nhảy lên thăng nhiệt độ cơ thể đã biết rõ nàng có chút động tình rồi. Trong nội tâm rất là đắc ý. Nhưng trên mặt lại một bộ nghi hoặc bộ dáng. Ngây thơ mà hỏi Tỉnh Tỉa. Ngươi làm sao vậy? Chứ không có gì Đường Tịnh xèo. Xèo ô ô đấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Chính mình cái làm lão sư lại bị đệ tử trong lúc vô tình trêu chọc được xung tâm nảy mầm. Khá tốt hắn không biết rõ tình hình. Nếu không mình như thế nào làm người? Mỹ nữ lão sư thẹn thùng e lệ động lòng người phong tình lại để cho Trần Thần thẳng nuốt nước miếng. Hận không thể nhảy dựng lên uổng Mỹ vào lòng hảo hảo đùa giỡn một phen. Đáng tiếc không được a. Hôm nay còn không phải lúc. Nếu hắn dám làm như vậy. Đường Tịnh cam đoan phần thưởng hắn lưỡng bàn tay. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Đạo lý này một tên con trai hay vẫn là hiểu đấy. Mỹ nữ lão sư chỉ sợ là lần đầu tiên như thế động tình. Nữ nhân đều là cảm tính động vật. Lần thứ nhất đối với các nàng mà nói là khắc cốt minh tâm đấy. Trần Thần tin tưởng trải qua lúc này đây tiểu mập mờ về sau. Đường Tịnh không có khả năng đơn giản quên lãng loại cảm giác này. Mỗi khi nàng nửa đêm mộng hồi tưởng lại lúc, thuận tiện lấy cũng sẽ nhớ tới hắn. Như thế thay đổi một cách vô tri vô giác. Sớm muộn có một ngày nàng đối với chính mình sẽ có vượt qua thầy trò gian tình cảm. Hai người cứ như vậy chặt chẽ mà quấn cùng một chỗ. Một hồi lâu sau,